Chương 2. 917 Ngạo Kiều Tiểu Thái Tử Phi. Vương hậu hít sâu một hơi, tận lực bày ra xuề ra vẻ mặt ôn hòa mặt tới, không có tức hay không, không thể cho chính mình con dâu tức chết Thái Tử Phi. Bản cung là nhìn trên đầu người đeo kia đóa bích ngọc hải đường rất vui vẻ, hoa này, ngày thường nhưng so sánh bản cung tại Thái Hậu nương nương nơi đó nhìn thấy bích ngọc hải đường đều tới lớn đóa, màu sắc tiên diệm a nha. Tiểu Thái Tử Phi này mới phản ứng được, Vương hậu nương nương đang nhìn nàng trên đầu đóa hoa kia. Nói lên đóa hoa này, còn là bởi vì nàng mới vừa buổi sáng rửa mặt lúc, tiện tay từ đảo nguyên rời đi ra một gốc bích ngọc hải đường. Để hải đường nhìn đến yêu thích không buông tay, nhất định phải đoạt lấy đi loay hoay một phen, tu bổ ra 3-4 đóa hoa sức. Tiểu Thái Tử Phi nguyên bản chỗ nào cao hứng tại trên đầu mang đóa hoa tới, nàng cũng không phải thực vật, mang hoa gì. Kết quả hải đường cho nàng đeo lên về sau, bản thân nhìn cũng không tệ lắm, liền cũng liền đeo. Còn lại mấy đóa hoa sức, Tiểu Thái Tử Phi nghĩ thầm cũng không thể lãng phí, liền dùng dược vật ôn dưỡng đứng lên, phân biệt cất vào trong hộp. Lúc này nghe được Vương Hậu đề cập, liền lấy ra hai con hộp, một cái đưa cho Vương Hậu, một cái đưa cho bên cạnh trông mong Tiểu Mật. Các ngươi thích, cầm đi mang đi. Hoa này ta dùng thuốc ngâm qua, hẳn là có thể tiên diễm cái 10 ngày nửa tháng quan cảnh. Triệu Hậu mở ra hộp xem xét, bên trong hai đóa tinh xảo đặc sắc, bích sắc lưu quang hoa văn, rất là đẹp mắt, trong lòng không khỏi liền vui mừng mấy phần. Tiểu Mật chớ nói chi là, cười đến không ngậm miệng được, một tay liền sẽ hộp thu được nội giới bên trong dấu kỹ. Hướng về phía Kiều Mộc chắp tay một cái nói, muội đập, đa tạ á. Không đợi Triệu Hậu mở miệng cười, một bên Nghi An quận chúa liền hãi nhiên mở to mắt, một bộ bị kích thích bộ dáng, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Xông về phía trước liền muốn đi đoạt Triệu Hậu trong tay hộp, Vương hậu nương nương, không thể hoa này có độc. Triệu Hậu mí mắt đống nhiên nhảy một cái, trong tay hộp kém chút bị Nghi An cho trộm đoạt tới. Ngươi làm gì? Triệu Hậu rất là không vui giận tái mặt tới. Nương nương, xin ngươi tin tưởng Nghi An, lập tức triệu tập đi theo ngài mà đến ngự y quan đến đây, nếu như đo không ra hoa này bên trong có độc, Nghi An nguyện ý ăn một miếng xuống hoa này. Quái lạ, Triệu Hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong mắt lại hơi có chút hoài nghi, phiết đầu quan sát Tiểu Thái Tử Phi. Chỉ thấy Tiểu Thái Tử Phi một bộ không quan trọng bộ dạng, nhún nhún vai nói, vậy liền thỉnh ngự y tới nghiệm một chút đi. Bản cung tin tưởng Thái Tử Phi. Triệu Hậu lạnh lùng lườm Nghi An một chút nói, Nghi An, ngươi ngày hôm nay thực sự là quá thất lễ, ngày hôm nay lại ở chỗ này gặp được Thái Tử Phi. Triệu Hậu thoạt đầu đều không nghĩ tới. Nàng nhìn Thái Tử Phi trên đầu bích ngọc hải đường đẹp mắt, Thái Tử Phi liền lấy ra còn lại hoa hải đường đưa tặng, chuyện này như thế ngẫu nhiên, sao có thể sở trưởng trước bản tính toán rõ ràng còn có thể để Thái Tử Phi dự đoán tại hoa hải đường trong hạ độc tới nàng lại không phải người ngu. Triệu Hậu tức giận chừng Nghi An một chút, được rồi, đừng hồ đồ. Nương nương, Thái Tử Phi chính mình chính miệng nói, nàng dùng dược vật ngâm qua hoa này. Tiểu Mộc cùng Tiểu Mật song song liếc mắt. Tiểu Thái Tử Phi tức giận thò tay ôm một cái hai tay, hướng về phía một bên hải đường nói, đi đem ngựa y để mời đi theo. Kiểm tra ra ta hoa này không có vấn đề, Nghi An, chính ngươi nói, cho ta đem này hai đóa hoa đều cho ăn hết. Triệu Hậu kéo ra khỏe miệng, Nghi An muốn ăn tiêu, nàng còn không bỏ được đâu, như thế quý báo hai đóa bích ngọc hải đường, há lại là đem ra ăn rất nhanh. Hai tên ngự ý liền bị gọi vào chỗ rửa đình bên này.